Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp Sĩ Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tác phẩm tiểu thuyết Giữ Chồng của tác giả Ngọc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ông Ngân vừa định quay vào nhà thì có tiếng xe taxi ngừng lại ở ngay trước cổng rào. Ông quay ra nhìn và kinh hãi khi thấy chị Vú của đám con ông đang bước xuống xe chạy ùa vào, mặt mày tái mét. Ông Ngân bước ra hỏi nhanh. Gì vậy Tư? Chị Vũ hấp tấp đến bên ông nói. Thưa ông, nguy rồi. Cô con bị thương nặng lắm. Ông Ngân chụp lấy hai vai chị. Sao? Bị thương ở đâu? Chị Vũ đau đớn nhăn nhó. Bị thương khắp mình bậy. Bị người ta đánh gần trường học. Ông Ngân sững sờ buông chị ra hỏi. Hả? Ai đánh? Hả? Dạ, không hiểu. Cảnh sát đến nhà gọi. Cậu Phương đã đi đến bệnh viện rồi. Cậu biểu con đi gọi ông. Ông Ngân kêu lên. Bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Gia Định. Ông Ngân bất cần chú ý đến những người trong nhà. Ông leo lên xe hơi và bảo chị Vũ. Lên đây, mau đi. Ông mở cửa bên kia. Chị Vũ ngó trước ngó sau. Thấy thầy thợ trong nhà ít nhìn mình thì lo sợ hỏi. Ấy, có sao không ông? Ông Ngân không đáp, kéo mạnh cánh cửa lại rồi xe phóng đi. Ông bảo. Không cần biết có sao nữa. Đã muốn vậy, tao cho vậy. Chị Vũ chưa hiểu gì cả, đưa mắt nhìn ông. Ông Ngân tiếp. Vậy là bái đã ra tay hành động rồi. Mày nhớ kỹ, mấy hôm nay có ai theo dõi mày không? Ông Ngân vừa hỏi vừa ngó vào đôi mắt chị Vũ. Chị Vũ lắc đầu nói. Dạ thưa ông, đâu có. Tôi dòm trước, dòm sau kỹ lắm. À, có bữa hôm kia. Ông Ngân hỏi nhanh. Sao, bộ có ai theo mày hả? Dạ có. Một cậu cưỡi xe đạp theo sau, nhưng tới nhà thì mất dạng, con cũng không lưu ý tới nữa. Ông Ngân hết hồn hỏi chị Vũ. Thằng đó chừng bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 14-15, chắc còn là học trò. Sao biết là học trò? Dạ cậu ấy có đem theo chiếc cặp da màu da đen. Ông Ngân nắm chặt vô lăng, hàm răng nghiến lại. Đồ khốn nạn, đúng là nó rồi. Chị Vũ ngơ ngác ngó ông nhưng không dám hỏi một lời. Ông tức giận lắm, vì đoán chắc thằng Khánh đã theo dõi chị Vũ chứ không ai khác. Nó theo dõi rồi về mách lại với mẹ nó, và do đó mới xảy ra tai họa. Ông Ngân khẽ hỏi tới, có biết ai đánh không? Chị Vũ lắc đầu, dạ không biết. Cậu Phương biểu chạy kiếm ông. Ông Ngân thở ra, lúc này Phương ở trong văn phòng với ông bàn bạc chuyện xuất bản tiểu thuyết. Chắc là chàng mới về nhà chị là xảy ra tai nạn. Ông Ngân tăng tốc độ cho xe chạy mau hơn. Xe qua đại lộ Thống Nhất, quẹo qua Đa Cao rồi thẳng qua cầu Gia Định. Trong lòng ông Ngân đau đớn vô cùng. Trong giờ phút này, ông mới thấy mình yêu Phiến nhiều hơn ai hết ở trong đời. Tội nghiệp nàng quá, đâu phải là nàng chẳng biết nghĩ đến hạnh phúc gia đình ông. Nàng đã cố tránh mặt ông hàng 3-4 năm trời để khỏi phải làm khổ người đàn bà kia. Nhưng sau cùng, những trường hợp, những hoàn cảnh đẩy đưa hai người đến gần nhau hơn. Và bây giờ thì... Ông Ngân không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Người có tội trong việc này chính là ông. Một mình ông phải gánh chịu tất cả những tai họa, chứ không phải Phiến. Phiến chỉ là một người con gái yếu đuối, cam chịu số phận của mình và bằng lòng hưởng rất ít hạnh phúc ở bên ông. Xe tới trước cửa bệnh viện thì ngừng lại. Chị Vũ mở cửa xe nhảy xuống chạy vào trước. Có lẽ chị nóng lòng về bệnh tình của Phiến còn hơn là ông nữa. Ông Ngân sợ mình không tìm ra phòng bệnh của Phiến nên gọi giật chị Vũ lại. Tư. Nhưng chị Vũ không nghe, chạy mất vào trong. Ông Ngân cũng vội vã xuống xe đi vào. Nhưng vừa vào cổng, ông lại thấy chị Vũ ở trong nhà chạy trở ra. Ông ngạc nhiên đứng dừng lại hỏi. Sao lại trở ra? Chị Vũ vừa thở vừa đáp. Dạ cô không còn ở đây nữa. Ông Ngân run lên. Trời ơi, Phiến đi đâu? Cậu Vương, cậu ấy đã chở cô về nhà rồi. Ông Ngân chợt hiểu ra nói. À, vậy chắc là không nặng lắm, phải không? Đi, chúng ta về nhà thôi. Chị Vũ theo sau ông nói. Dạ nặng lắm, mấy người ở đây đều nói bác sĩ khuyên để lại đây, nhưng mà cô nhất định nói về. Ông Ngân nhủ thầm. Chắc là Phiến sợ mang tai tiếng đối với học trò. Nằm ở đây sớm muộn gì những người quen cũng biết. Hai người đi tới xe, chị Vũ mở cửa leo lên ngay, vẻ mặt của chị không còn được bình tĩnh như trước. Ông Ngân ngạc nhiên hỏi chị, có chuyện gì vậy, sao mặt mày tái mét thế? Chị Vũ ấp úng, thưa ông, đi ngay, coi chừng. Ông Ngân cau mày ngó quanh quẩn, coi chừng chuyện gì. Chị Vũ lấm lét, ngó về phía gốc me, nói, kia hình như là họ theo dõi tôi và ông, đó, một người đàn bà và một người đàn ông. Ông Ngân nhìn thẳng lại gốc cây me, thấy rõ rằng gã đàn ông ngó vào xe ông với vẻ dò xét. Thiếu phụ ngồi đối diện nói gì nhỏ nhỏ rồi liếc mắt ngó ông. Ông Ngân hỏi nhỏ, bộ mày nghĩ họ theo dõi mình hả? Chị Vũ gật đầu, dạ hai người này quen mặt quá, hình như có qua lại nhà mình nhiều lần. Ông Ngân nhớ tới vụ Phiến bị đánh đập, liền mở cửa xe bước xuống, gương mặt hầm hầm. Chị Vũ hoảng sợ gọi lớn, ơ ông đừng gây sự với họ. Ông Ngân không đáp, bước thẳng lại chỗ hai người. Gã đàn ông chừng như cũng ngạc nhiên trước thái độ của ông Ngân. Người đàn bà đã đứng dậy và trố mắt nhìn ông Ngân, còn gã đàn ông vẫn điềm tĩnh. Ông Ngân đến trước mặt ông ta, hỏi, hình như anh muốn nói chuyện gì với tôi? Gã đàn ông ngó ông rồi lắc đầu, không. Ông Ngân cau mày lại, không muốn nói chuyện gì mà cứ nhìn vào xe người ta. Giọng nói của ông thật nghiêm trang, chẳng những làm cho gã đàn ông lúng túng mà thiếu phụ cũng không lo. Gã đàn ông trầm tĩnh được ngay. Không, ông lầm rồi. Tôi nhìn sang bên kia đường, chứ có phải dòm vào xe của ông đâu. Ông Ngân cự nữ. Tôi thấy rõ ràng là anh nhìn tôi mà. Hai người nói chuyện gì với nhau? Vừa nói ông vừa ngó thiếu phụ, gã đàn ông vụt đứng dậy. Ông này lạ thật. Tôi bảo ông hiểu lầm mà. Còn vợ tôi, muốn nói gì với tôi đó là chuyện riêng của người ta. Ông hỏi làm gì? Ông Ngân đang ước lòng vì người yêu bị người ta đánh đập tàn tệ, chưa biết bệnh tình ra sao. Nên lớn tiếng nói, tôi biết hết. Ai mướn mấy người, tôi cũng rõ nữa. Tôi sẽ kêu lính cho mấy người coi. Gã đàn ông không phải vừa gì, cười nhạt, nói, tôi cũng đang định kêu cảnh sát tới đây. Ông thật vô lý quá. Hay ông nghỉ xe hơi nhà, rồi muốn bắt nạt người nghèo như chúng tôi. Ông đừng quên là tôi dám thí mạng lắm. Thiếu phụ nắm tay chồng, ơi, đừng bình. Ông Ngân sững sờ trước câu nói rắn giỏi đó. Nếu là bọn côn đồ du đãng do bà vợ ông mướn để hành hung Phiến thì đâu đủ can đảm để đối đáp với ông như vậy. Hay là mình hiểu lầm người ta? Ông quay sang chị Vũ, chưa kịp nói gì thì thiếu phụ đã bảo ông. Tôi chắc là ông lầm người vì vô cớ không khi nào ông gây sự với chúng tôi. Thực thì chúng tôi có một người anh bị thương vì lạc đạn phải trở vào đây. Chưa biết bệnh tình ra làm sao, như vậy. Ông Ngân đã biết mình lầm lẫn một cách tai hại nên vội vàng xin lỗi. Ây chết, xin lỗi ông, xin lỗi bà. Vậy là tôi lầm thiệt rồi. Người ta vừa bao vây đánh người nhà tôi, nên tôi... Tiếp phụ mỉm cười trong lúc người đàn ông vẫn lạnh lùng không nói một câu. Ông Ngân lúng túng tiếp lời. Xin thứ lỗi, tôi bậy quá. Ông bà đừng chấp nhá. Người đàn ông cười nhạt. Thôi được rồi, ông đi đi. Tụi tôi không quen bị mạt sát và cũng không quen được xin lỗi. Ông Ngân biết người ta không chút cảm tình với mình nên cúi chào thiếu phụ rồi trở ra xe. Bao nhiêu sự bực tức ông chút vào đầu chị Vũ. Cũng tại mày. Người ta có ăn thua gì đâu. Mày cũng nói này nói kia để có sự lầm lẫn. Chị Vũ ấp úng. Còn đâu biết, thấy mặt quen quá mà. Ông Ngân cũng không nói gì thêm. Chị Vũ đã giúp đỡ ông và Phiến nhiều nên không đỡ nói nặng lời. Chính chị đã nhiều lần sợ hãi như thế nên lúc nào cũng tưởng chừng như có người theo dõi mình. Việc riêng tư của Phiến và ông đã bắt buộc chị Tư phải luôn cảnh giác sợ sệt bị hành hung. Ông càng tội nghiệp chị Vũ mà không trách cứ nữa. Ông Ngân mở máy, phóng xe đi thần nhanh trở về đường Trần Quý Cáp. Thế thường lệ chị Vũ cũng ngó trước ngó sau coi có xe nào theo sau không. Trong khi đó ông Ngân cho xe vào trong căn nhà thẳng vào gara. Ông vừa xuống xe thì Phương ra cửa đón, gương mặt buồn buồn. Ông hỏi nhanh. Sao hả cậu? Nặng lắm, sợ... Ông Ngân mất hết bình tĩnh chạy thẳng vào phòng, nhưng Phương bước vội theo, nắm chặt cánh tay ông. Khoan đã anh. Ra vậy cậu, tại sao lại không cho tôi gặp Phiến? Chị vừa mới thiếp đi vì thuốc mê, anh vào cũng vô ích. Tôi cần nói chuyện với anh. Ông Ngân nóng nảy hỏi, bệnh nặng sao cậu không để ở bệnh viện, đem về nhà rồi làm sao? Phương ngồi xuống trước băng, lấy thuốc ra, đốt, hút. Ý chị muốn như vậy nữa, tôi không cãi lại được. Ý của Phiến à? Phải, chị ấy vừa tỉnh lại thì bảo tôi. Em đưa chị về nhà ngay, đừng cho anh Ngân hay biết gì hết. Nhưng trong khi đó tôi đã bảo chị Tư đi tìm anh rồi. Ông Ngân kêu lên, tại sao Phiến không muốn cho tôi biết? Ai hành hung nàng, tôi cần phải tìm hiểu chứ cậu... Phương ngó ông Ngân nghiêm nghị hỏi, anh chưa biết ai hành hung chị tôi thật sao? Chuyện này tôi đã nghĩ tới lâu rồi. Từ khi chị tôi mới sống chung với anh, tôi không dám nói giữ chị nhiều. Chị khuyên chị ấy nên cẩn thận giữ mình, nhưng rồi cũng không khỏi. Ông Ngân lắc đầu nói, cậu Phương, tôi cần biết rõ ai đã hành hung Phiến và trong trường hợp nào. Cậu nhắc làm gì những chuyện đã qua. Cậu cũng hiểu là tôi với Phiến đã cố lánh mặt hàng 4-5 năm trời. Phương thở dài, chàng có trách chị, có trách ông Ngân sự thề thì cũng đã đi tới nước này rồi. Bốn đứa trẻ đã ra đời. Bốn sợi dây thiêng liêng ràng buộc hai người rồi. Ông Ngân hỏi nhanh, cậu không biết Phiến đã bị hành hung như thế nào sao? Biết cho anh. Một người đàn bà đã đón chị ở gần trường, dùng cây chị đánh chị cho đến ngất xỉu. Nhờ mấy đứa trẻ ở gần đó la quá mà chị ta bỏ đi. Chớ theo thương tích thì có lẽ họ muốn giết chị tôi luôn. Ông kêu to lên, ác độc quá. Nếu là hành động của má con Hậu thì tôi thề với cậu tôi không sống với bà ấy nữa. Tôi... Phương lắc đầu. Thôi, anh đừng nói gì hết. Anh có tính gì đi nữa thì cũng vô ích thôi. Chỉ sợ chị tôi không sống thêm được nữa. Ông Ngân run lên. Trời ơi! Rồi ông chạy vội vào phòng. Phương nhìn theo lặng lẽ, thở dài. Ông Ngân đã vào tới phòng trong. Phiến nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt xanh xao, chảy chuội nhiều chỗ, đôi mắt sưng húp. Ông không ngờ thân thể của người yêu lại tàn tạ đến thế nên nghẹn ngào. Phiến! Rồi bước đến bên giường toan ôm lấy nàng. Có tiếng Phương gọi nhỏ phía sau. Anh, chị đang mê, để chị nằm bên đi, đừng động vào những vết thương. Ông Ngân quay vụt lại. Cậu, thân thể Phiến ra đến nỗi này sao? Không thể để nàng ở nhà được, đưa nàng vô Ron đi, cậu. Phương lắc đầu. Thôi anh, chị không muốn. Ông Ngân kêu lên. Tại sao lại như vậy? Phiến không thương tôi, không thương các con sao? Cậu để tôi chở Phiến đi mà. Phương thở dài. Em đã nói hết lời rồi. Nhưng chị không nghe, còn bảo em, nếu cậu không cho tôi về nhà, tôi sẽ cắn lưỡi chết cho cậu coi. Anh nghĩ, tôi làm sao mà dám cãi lời chị. Ông Ngân ngồi rũ xuống bên giường, tâm thần bấn loạn. Tại sao bị thương mà không chịu chữa trị? Phiến muốn trở về nhà để chết bên con sao? Ông vừa đứng phắt dậy. Không thể được. Nhớ lúc Phiến không biết gì, cậu để tôi trở vào đi. Phiến tỉnh dậy tôi sẽ nài nỉ Phiến. Phương lắc đầu. Vô ích anh hai ơi, vô ích thôi. Chị không muốn sống nữa mà. Nhờ có các cháu ở gần mà chị mới chịu uống thuốc đó anh hai. Lần đầu tiên ông Ngân Minh nghe chính miệng Phương gọi mình là anh hai. Ông xúc động bồi hồi. Sao vậy hà cậu? Phiến oán giận tôi ư? Phương lắc đầu. Em không rõ. Chị bảo với em là đưa chị về nhà. Chị muốn chết tại nhà. Bên các cháu, chị không thích sống nữa đâu Phương ơi. Để chị ở bệnh viện thì chị cũng tìm cách hủy mình thôi. Chị nói thật chứ không dọa em đâu. Ông Ngân gục đầu xuống. Trời ơi, đâu có thể để Phiến chết trong tình cảnh này. Cậu Phương, làm sao? Có tiếng động ở ngoài phòng. Ông Ngân ngó ra, thấy Sơn, Hải, Thủy và Lâm đang lấp ló nhìn vào. Đứa cao đứa thấp, chùm nhộm lại bên nhau. Ông Ngân thương tâm quá, bước ra khỏi cửa, ngồi xuống nghẹn ngào gọi. Các con. Mấy đứa nhỏ chạy ùa lại bên ông, ôm lấy tay lấy cổ ông. Thằng Sơn khẽ hỏi. Ba ơi, má làm sao vậy? Con không nghe má nói chuyện. Ông Ngân lắc đầu. Má đau, bế con đừng làm vậy nghe. Con Hải trừng mắt nhìn về phía mẹ, nói. Má thế ghê quá à, con không lại má nữa đâu. Thằng Sơn la em, nói bài này. Má mà thấy ghê, nó hỗn quá ba nhỉ. Ông Ngân chua xót vô cùng ôm trầm lấy mấy đứa con. Phương ngó anh rồi nhìn chị lắc đầu thở ra. Thực tình thì chàng căm hận hành động độc ác của kẻ kia, dù chưa quả quyết nhưng mà 9 phần 10, chàng cho là âm mưu của bà vợ lớn của ông Ngân. Dù chị chàng có lỗi, nhưng trước hành động vũ phu đó, chàng không thể tha thứ được. Nhưng nghĩ tới ông Ngân, Phương lại dịu xuống. Bây giờ chẳng có nằm ầm ra thì cũng chỉ khổ cho ông. Lúc còn tỉnh thì chị chàng đã bảo, Phương đừng hành động gì nhem, hãy ráng nhẫn nhịn. Chị chỉ xin em một điều, nếu chẳng may chị có mệnh hệ nào thì em trông dùm mấy cháu. Phương không nhớ mình đã khóc lóc lúc nào, nhưng sau câu nói đó, nước mắt rớt xuống miệng chàng mằn mặn. Phiến còn nói thêm, từ lâu chị cũng biết là em không bằng lòng cho chị sống như vậy. Nhưng em ơi, mỗi người một cảnh, tại sao có người thích màu xanh mà không yêu màu đỏ hoặc màu vàng? Khi yêu anh Ngân, chị cũng hiểu là mình sẽ gặp toàn những sự đắng cay, nhưng thủ thuật chị không rẻ đến nỗi này. Phiến nghẹn ngào, đôi mắt sưng húp, run run, nước mắt trực trào ra. Phương nhớ lại gương mặt của chị và hình dung lại những lời chị đã nói thì càng thêm buồn. Trong vụ này chàng không thể và không thể có phản ứng gì đối với những kẻ đã tâm hãm hại chị mình. Ông Ngân quay lại ngó Phương. Cậu đành để Phiến trong hoàn cảnh này sao? Phương buồn bã ngó anh cất tiếng. Đó là ý của chị em biết tính thế nào? Ông Ngân cương quyết. Không thể được. Phiến không chịu đến bệnh viện. Thì mình phải rước bác sĩ về nhà, cậu nghĩ sao? Phương ngẫm nghĩ rồi đáp. Chỉ sợ chị ấy không chịu trị bệnh thôi. Ông Ngân nhìn về phía giường người yêu nói. Tôi sẽ nài nỉ Phiến, dù không nghĩ tới tôi là cũng đâu để bầy con côi cút lại được. Phương muốn bảo ông Ngân là chị đã trăng trối là giao chúng nó cho mình rồi, nhưng sợ làm khổ ông thêm, chẳng lặng thinh. Ông Ngân đến bên giường sờ tay nhẹ nhẹ lên mình Phiến, nhưng nàng vẫn không hay biết gì. Ông vụt bảo Phương, tôi đi tìm bác sĩ, họ phải thường trực trông nom cho nàng, cậu ngó chừng giùm các cháu. Ông dứt lời bước nhanh ra cửa. Phương ngó theo ông rồi đi về phía các cháu. Thằng Sơn không thấy cha nó nói gì trước thì đi hỏi cậu. Cậu, ba đi đâu vậy? Phương ngồi xuống bên chúng, ấm bé Lâm vào lòng. Nói, ba đi giữ bác sĩ cho má. Con thì vụt la lên rồi khóc ré lên khiến Vương giật mình. Gì vậy con? Chị Vũ cũng chạy ra. Thì chỉ trên tay con Hải khóc lớn hơn. Hải giấu bàn tay ra phía sau rồi sát vách. Chị Vũ dỗ Thủy. Hải làm gì vậy? Không thương em sao? Thủy khóc mếu máo. Hải giật cái kèn của con. Hải. Chị Vũ bế Thủy ra ngoài. Phương nhìn Hải nhìn Sơn, đau đớn vô cùng. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa hiểu gì. Nếu chẳng may chị chàng có mệnh hệ nào, thực tình chàng cũng chẳng biết nuôi cháu bằng cách nào, dạy dỗ ra làm sao. Phương đã sống trôi nổi, bấp bênh lâu rồi. Thân mình chưa có cái nhà, nhiều khi thiếu tiền bán cả đồng hồ. Làm sao mà nuôi đám trẻ thơ ngây kia. Chúng rất cần một bàn tay đảm đương, lo lắng, dạy dỗ. Phương cúi mặt ôm chặt lấy thằng bé Lâm. Thằng Sơn rời chàng từ từ đến bên giường mẹ. Nó nhìn kỹ gương mặt của Phiến rồi trở ra ngoài sân. Khánh đi học về, vừa dừng xe đạp lên thì thằng Ton ở bên nhà hàng đã chạy qua hàng rào gọi nó. Khánh, Khánh! Trời nắng, nắng gắt. Đạp xe về tới nhà, đã mệt ngất ngư. Nghe thằng Ton gọi, nó khó chịu. Gì vậy? Ra, tao nói cái này, gấp lắm, đợi mày thấy mẹ à? Khánh xách cặp đi ngang, thằng Ton liếc vào nhà hỏi. Ba má mày đâu? Khánh lắc đầu. Tao không biết, mới đi học về. Ton ngó nó, ngập ngừng nói. Coi bộ mày nguy rồi đó nha. Chuyện gì mà nguy? Nói ngay đi, bà tao hăm đánh tao hả? Thằng Ton lắc đầu. Không. Hồi mày đi học rồi, chị Vũ ở nhà vợ bé ba mày có tới đây nữa. Tới chi vậy? Chị ta hơ hải lắm. Tao đứng trên lầu nghe rõ ràng, hình như bà vợ bé của ba mày bị đánh trọng thương. Khánh hỏi ngay. Ai đánh? Ton lắc đầu. Tao làm sao mà biết được? Hỏi má mày coi. Ở khu phố này người ta hay dùm hết rồi. Khánh ngó vào mặt Ton. Họ hay biết là tại cái miệng của mày. Sẽ có chuyện cho mày nói xấu gia đình tao. Ha, mày khoái lắm hả? Ton bất ngờ trước lời buộc tội của Khánh nên la lên. Ê mày, mày đừng nói bậy nha. Tao hết lòng giúp mày mà. Sao lại khoái nói xấu gia đình mày? Khánh lặng thinh vì trong lúc bất ngờ nó đã nói nặng bạn quá đáng. Ton nói nhanh. Vậy thì tao không thèm chơi với mày nữa. Từ bây giờ đừng có qua nhà tao. Khánh Ton nói thì Ton đã chạy về nhà. Nó nhìn theo như hối tiếc khi biết mình sắp mất một vật gì. Nó xách cặp bước chậm chậm vào nhà. Phòng khách trống vắng, không một bóng người. Đột nhiên có tiếng xe taxi ngừng lại ở ngoài sân. Nó quay nhìn lại. Mẹ nó vừa xuống xe với vẻ hấp tấp khác lạ. Bà chạy vội vào thì anh tài xế taxi đều gọi giật lại. Bà ơi, bà. Bà Ngân quay lại hỏi. Ờ, gì vậy? À, bà chưa trả tiền xe bà ơi. Bà Ngân quay lại móc tiền trong bóp ra, liệng đại vào xe. Có lẽ bà đưa nhiều hơn số tiền phải trả nên chẳng nghe anh tài xế nói gì thêm. Khánh thấy thái độ của mẹ cũng phải ngạc nhiên. Cậu ta đứng dừng lại ở giữa phòng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của mẹ. Bà Ngân vào nhà ngó thấy Khánh, liền hỏi. Đi học về đó hả? Không đợi Khánh trả lời, bà nhìn tới nhìn lui. Ba mày đâu? Khánh nhớ đến câu chuyện thằng Ton đã nói lúc nãy. Càng xanh nghi, nó đáp. Dạ con mới về, con đâu có biết. Bà Ngân không hỏi gì thêm, đi thẳng vào phòng trong, khép cửa lại. Khánh để cặp trên màn học, ngồi xuống, mở dép để chân không, trên nền gạch bông, làm lạnh dưới chân, để nó cảm thấy dễ chịu. Hậu cũng vừa về tới, ôm cả vào nhà. Nàng ngó Khánh cũng không buồn hỏi một lời, gương mặt rầu rầu. Nàng nhớ tới thái độ của Khánh hồi sáng nay thì càng thêm phiền. Khánh liếc nhìn về phía cửa phòng mẹ, rồi đến bàn chị, nói nhỏ. Chị hai, coi bộ không xong rồi. Hậu khó chịu, gắt. Thôi mày, tao không muốn nghe mày nói gì nữa hết. Khánh đáp, chuyện tới rồi đó, chỉ cần phải nghe để cùng tính với nhau. Hậu liền cặp lên bàn, tao không biết gì hết. Mày muốn làm gì thì làm đi. Chị hai! Chuyện thiệt mà chị hai, bộ rắc rối to đó chị. Nghe tụi nó nói bà vợ bé của ba bị đánh dữ lắm. Hậu giật mình ngó em. Hả? Mày nói sao? Ai bị đánh? Khánh liếc vào phòng mẹ đáp. Bà vợ bé của ba. Đánh ở đâu? Ai nói với mày? Khánh thuật lại câu chuyện thằng Toan vừa cho biết và nói. Má mới về rồi đi thẳng vào buồng đó. Coi bộ ba ấy. Hậu ngó em hỏi. Bộ mày nghe má đi đánh người ta sao? Khánh gật đầu. Em nghe lắm chị hai. Má về nhà có vẻ mặt hết bình tĩnh à? Hậu nạt em. Mày đừng có nói hậu. Má đánh cho bè đâu. Khánh chưa kịp cãi thì đang nghe tiếng mẹ hỏi. Hậu về đó hả? Khánh lè lưỡi trong lúc hậu cất tiếng. Dạ con mới về. Bà Ngân nói vọng ra. Vô biểu coi hậu. Khánh thúc đẩy chị. Vô đi, không chừng ba nói chuyện đó. Bà nói gì cho em biết với nha. Hậu hoang mang hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ mẹ nàng vừa mới đi đánh ghen về đó sao? Nàng hướng vào phòng thấy người mẹ đang ngồi trên giường ngó ra, liền hỏi. Có chuyện gì vậy má? Bà Ngân hỏi. Hồi sáng tới giờ mày có gặp ba mày không? Hậu gật đầu. À dạ có. Hồi trước khi con đi học, con có nói chuyện với ba. Nói chuyện gì? Hậu nhìn mẹ, có ý quan sát, nhưng không thấy có gì khác lạ trong đôi mắt của bà. Nàng chậm rãi đáp. Ba có ý phiền má, và con đã đối xử quá lạnh lùng với ba suốt một tuần nay. Ba nói nếu ba có lỗi gì thì cứ nói thẳng ra đi. Bà Ngân hỏi. Con có nói rõ lý do không? Hậu lắc đầu. Dạ không. Sao vậy? Dạ con không dám. Dù ba có lỗi gì đó nữa, con cũng đâu có quyền chất vấn ba. Bà vội la lên. Sao vậy? Bộ tới bây giờ mày cũng còn binh ba mày nữa sao? Ờ, đâu có má. Hậu chưa dứt lời thì bà liền hòa lên khóc. Ta biết lắm mà. Dù gì hãy cũng yêu thương ba bây hơn. Ông làm ra tiền nuôi bây ăn học, chứ tao có làm ra gì. Một con mẹ già ăn bám vào sản nghiệp này. Hậu ngó mẹ không hiểu sao bà lại thốt ra những lời như vậy. Nàng khổ tâm lắm. Hậu ngước lên nhìn mẹ rưng rưng. Má, con đâu cố ý binh vực ba, nhưng mà má nghĩ, những một phần là con đâu có dám nói gì hơn. Bà Ngân cất tiếng. Thôi đừng nói đó đi. Đi ra đi, tao không cần đứa nào hết. Bà nằm xuống giường úp mặt vào gối. Hậu bước đến bên mẹ. Má, má ơi, con xin lỗi má. Bà Ngân quay vụt lại. Đi ra mau. Hậu oa khóc chạy ra cửa ngoài. Bà Ngân nhìn theo con có vẻ ân hận. Trong lúc bối rối bà mất hết bình tĩnh. Trách sao con gái. Nhưng đã lỡ rồi. Bà nghe có tiếng xe hơi ông Ngân chạy vào trong sân nhà nên không còn nghĩ tới Hậu nữa. Bà ngồi lên rồi lại nằm xuống với vẻ nôn nóng trong lòng. Thôn nhiên bà bước xuống giường, đi đi lại lại, sau đó gài chốt cửa. Bà có ý không muốn chạm mặt với ông. Bên ngoài, Hậu đang ngồi khóc trên đi văng. Chợt nghe tiếng giày của ba bước lên tìm, vội vã lau nước mắt. Nhưng ông Ngân đã ngó thấy và ngạc nhiên hỏi. Hậu, chuyện gì đó? Hậu lúng túng đáp. Dạ đâu có chuyện gì ba. Sao con khóc? Hậu cố nén cơn nghẹn trối quanh. Dạ đâu có ba, con mới đi học về tại bụi vô mắt. Ông Ngân đang có chuyện khổ tâm nên chẳng chú ý đến nữa. Miễn Hậu có lời giải thích cho hợp lý là được rồi. Ông buông mình ngồi xuống ghế ngó con hỏi. Má bày đâu? Dạ ở trong buồng. Ông Ngân vụt cười gằn. Chắc má bày đang vui lắm hả? Hành động như vậy mà biểu tao ăn đời ở kiếp làm sao được? Hậu còn đang ngơ ngác chưa biết gì ông đã nói thêm. Có mày nhúng tay vô không Hậu? Sao không giết chết người ta luôn đi? Còn sống để vất vưởng làm gì? Hậu hoàn toàn không hiểu gì nên hỏi cha. Thưa ba, ba nói chi? Ông Ngân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con thì nhủ thầm. Không chừng nó chẳng biết gì cả. Một mình ba mướn bọn ác gian hành động không được sao? Ông bảo Hậu. Mày không biết gì hả? Tao tưởng đâu mày bà mưu thiết kế chứ. Ông trần ngó thấy thằng Khánh đứng ở nhà ngang liền gọi lớn. Khánh vô biểu. Thằng gián điệp này, mày lãnh được bao nhiêu tiền? Khánh nghe cha gọi với vẻ giận dữ thì mất hết hồn vía nhưng cũng bước vào. Ông Ngân nhớ tới lời của chị Vũ đã nói trên chút cả sự uất giận lên đầu Khánh. Thằng khốn nạn. chính mày đi do thám cho má mày phải không? Mày theo dõi tới nhà người ta để chỉ cho má mày giết người mà. Lại biểu. Khánh tới gần, ông Ngân vung tay, tát cho một bạt tai xiềng đường. Khánh ôm lấy mặt khóc to lên. Ba ấy còn có làm gì đâu? Ông Ngân trồm tới. Không làm, không làm. Mày không chỉ nhà thì ai biết, đồ khốn nạn. Ông toàn đánh Khánh nữa thì nó chạy lùi lại phía sau lưng Hậu. Chị hai, oan em lắm, em có làm gì đâu. Hậu đứng lặng nhìn cha, nước mắt tuôn rơi. Nàng ôm lấy Khánh, ngó thẳng vào đôi mắt cha. Bà giết ngay mắt con đi. Tụi con cũng muốn chết khỏi thân. Cho xong thế này, sống làm sao được. Ba thì ngờ tụi con làm gián điệp chuyện riêng tư của ba. Má cũng nghi ngờ tụi con hùa theo ba bênh vực cho ba. Rồi mạnh ai người đấy trách mắng, đánh đập. Ba ơi, tội nghiệp chúng con mà. Nàng khóc mỏi lên rất thảm thiết. Khánh cũng ôm lấy chị mà khóc. Ông Ngân sững sờ đứng nhìn hai con, chẳng biết nói gì thêm. Đám con ông đã nói hết nỗi lòng của chúng. Thực tình thì chúng có tội tình gì đâu. Hậu ngó cha tiếp lời. Chúng con chẳng hề bênh vực ba mà cũng chẳng hề thương má hơn ba. Chúng con muốn sao? Gia đình mình vẫn trọn vẹn, hạnh phúc. Nhưng bây giờ không còn nữa. Hậu dứt lời chạy về phòng. Khánh không theo chị mà chạy nàng sang sân mất dạng. Ông Ngân gọi Hậu. Con. Nhưng Hậu không quay trở lại. Ông buồn bã buông mình ngồi xuống ghế. Rồi thì hình ảnh đau khổ của Phiến lại hiện ra trước mắt ông. Ông đã rước bác sĩ cho nàng. Chính bác sĩ cũng khuyên ông đưa Phiến vào bệnh viện thì mới có đủ phương tiện để điều trị. Vương thì quyết định không chịu cho ông đem đi. Chàng ta nói ý Phiến đã quyết và bà dọa nếu lúc tỉnh dậy thấy mình còn ở trong bệnh viện thì sẽ cắn lưỡi để tự sát. Vương biết tính chị rất kiên cường nên không dám cãi lời. Chàng bảo ông Ngân. Anh chờ chị tỉnh dậy đã. Để chờ chị đi bây giờ mà chị tức giận tự sát, em sẽ ân hận đến một đời. Sau cùng ông Ngân cũng đành phải nghe theo lời Phương. Bây giờ trở về đây, ông vẫn chưa biết rõ thủ phạm, đánh đập, tàn nhẫn Phiến có phải là vợ lớn của ông không? Chưa gì ông đã làm cho các con oán hận. Ông Ngân toàn đi tìm Hậu và Khánh để giả là với các con thì cửa phòng của bà Ngân vụt mở. Từ bên trong bà ngó ông, gương mặt thật bình thản. Chính ông Ngân cũng không dè, bà bình tĩnh như vậy, ông nhủ thầm. Bà ta độc thiệt, trước khi bà giết mình, chắc bà ấy cũng không thay đổi sắc mặt quá. Để thử xem bà ấy đóng tuồng như thế nào. Bà Ngân khẽ hỏi. Ông mới về ư? Ông Ngân lạnh lùng. Mới về. Bà lại tiếp. Mấy đứa nhỏ về chưa không biết. Để biểu chúng nó dọn cơm ăn. Rồi bà đi thẳng ra sau nhà bếp như không có chuyện gì xảy ra. Ông Ngân không chịu được nữa. Gọi lớn. Bà. Bà Ngân quay lại cau mày. Gì về ông? Trước mấy giây, ông Ngân định gọi bà để nói cho bà biết là đừng có giả bộ bình tĩnh như thế sau khi đã hãm hại người ta. Nhưng khi bà quay lại, ông không thể mở lời. Nếu ông hỏi tới, bà không nhận đã làm chuyện đó, rồi chất vấn trở lại, thì làm sao? Theo cái đàn này, bà ta dám chối hành động quá ác độc của mình lắm. Ông Ngân nghĩ kỹ lại, nên lắc đầu bảo vợ. Thôi, để lúc khác nói cũng được. Bà Ngân trố mắt nhìn ông. Thì chuyện gì... Ông cứ nói ngay ra đi. Ông Ngân vẫn lắc đầu. Thôi. Bà Ngân vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Ông này kỳ thật. Ông Ngân nghĩ vợ đã đoán biết việc mình muốn hỏi, nhưng vẫn làm bộ như không. Thật nham hiểm, lạ lùng. Đến lúc vào phòng ăn ông không thấy Hậu, chỉ có Khánh đang ngồi xoay xoay miệng chén, bầu không khí trở nên nặng nề, khó thở. Ông Ngân hỏi bà giọng bình thản. Con Hậu đâu? Bà Ngân đang bới cơm ra chén bột ngó ông đáp. Nó bảo là nhức đầu, nó không ăn. Kệ nó, lát nữa cho nó ăn cháo. Ông Ngân muốn vào ngay trong phòng con nhưng lại ngại bà Ngân để ý. Ông kéo ghế ngồi xuống nói bâng quơ. Mới đó mà đã đau. Khánh ngó ông bưng chén cơm lên. Bà Ngân mắng nó. Khánh, mày ăn trước ba mày vậy hả? Khánh để chén cơm xuống ngó mẹ với vẻ bực bội khác thường. Lời nói của Hậu lúc nãy lại vang vẳng bên tai ông Ngân. Bà giết mấy con đi. Tụi con cũng muốn chết cho khỏe thân. Chứ sống thế này làm sao mà sống được. Ba thì ngờ tụi con làm gián điệp chuyện riêng tư của ba. Má cũng ngờ các con hùa theo ba, bênh vực ba. Rồi mạnh ai nấy trách, mắng, đánh đập. Ba ơi, tội nghiệp chúng con mà. Không khí nặng nặng trong phòng cũng do đó mà ra. Ông Ngân lặng lẽ thở dài. Tội nghiệp cho các con của ông. Chúng có tội tình gì đâu. Thế mà cứ bị dày luôn. Ông ngó Khánh nói. Con ăn đi. Thằng Khánh liếc mắt nhìn cha, chẳng hiểu sao tự dưng cha nó lại nhỏ nhẹ với nó như thế. Trong đôi mắt ông còn biểu lộ nhiều tình thương, nó cầm đũa lên trong lòng thầm nhủ. Cha công già muốn dụ khi tụi mình thôi. Thôi đi ông ơi, tôi ngán ông quá rồi. Bà Ngân không đáp, ngồi xuống ghế, rót nước lạnh vào ly. Ba người cùng im lặng bên nhau. Khánh chợt nghĩ tới những lời Toan nói về bà vợ bé của ba bị đánh trọng thương. Nhất định là hành động của má nó, chứ không ai khác. Nhưng sao ông bà vẫn không thốt ra lời nào về chuyện đó? Cả hai như đang rình rập chờ đợi nhau. Khánh ăn luôn mấy chén cơm vẫn không thấy ba mình nói gì, thì ngạc nhiên lắm. Vừa ăn xong, nó liền chạy vào phòng chị nó. Hậu đang nhìn lên trần nhà chợt thấy em, liền hỏi, mày ăn cơm chưa? Khánh đáp, rồi, sao chị không ăn? Tao không muốn ngồi chung bàn với hai ông bà ấy. Rồi có chuyện gì thì mình lại bị dày trước hơn ai hết. Chừng nào dọn cơm xuống nhà bếp thì tao ăn. Khánh cười, vậy mà tưởng chị đau, nấu cháo rồi đó. Đau gì, má vô thăm tao không biết làm sao thì phải nói dối là nhức đầu thôi. Rồi Hậu đột ngột hỏi, sao, ông bà có đây nghiến nhau không? Khánh lắc đầu. Bà má cứ yên lặng thôi, chẳng nói gì khác ngoài những câu thông thường. Má có vẻ suy nghĩ mà ba thì cũng thế. Hậu nói, họ chuẩn bị đối phó với nhau đó. Lần này sợ gia đình mình tan vỡ quá Khánh à? Khánh ngó chị hỏi, ba má thôi nhau à? Chưa biết được, đau giàu quá. Đang học nửa chừng, chưa biết có tiếp tục được nữa không? Khánh lắc đầu, ăn thua gì chị ơi? Bộ hồi đó tới giờ chỉ có một mình ba mình có vợ bé hay sao? Em thấy hà dầm mà. Hậu lặng thinh, Khánh đã nói sự thật, nhưng nó đâu hiểu được hậu quả của chuyện đó đối với gia đình này. Ba nàng có vợ bé và đã có con riêng, mà nàng có muốn chặn đứng cũng không được. Cái đó mới nguy. Hậu khẽ hỏi Khánh, mày có chắc ba đã có 4 con với bà kia không? Khánh gật đầu, cái đó em thấy tận mắt mà, 2 trai 2 gái hẳn hoi. Hậu đột ngột hỏi, bộ mày mách với má chỗ ở của bà kia hả? Đâu có chị nói bậy hoài, bộ chị không tin em à? Mày không mách, thế làm thế nào mà má biết được, má đi mướn người đánh bài. Khánh ngập ngừng hỏi chị, đánh rồi hả chị? Hậu ngó nó hỏi, mày không nghe ba nói lúc nãy sao? Ông quả quyết mày làm gián điệp đó. Khánh lặng yên ngó mong ra ngoài cửa sổ phòng chị, như suy nghĩ nhiều lắm. Bộ này thật là lạ kỳ, ai mách cho má nó biết, tự nhiên nó nghĩ đến thằng Toan. Phải rồi, thằng này dám phản bội lại nó và đã cho má nó hay. Thằng Toan là thằng điếm mà, có tiền cho nó xài là nó nói ngay. Khánh bảo chị, em nghi là thằng Toan quá chị hai à? Toan làm sao? Nó mách cho má để lấy tiền. Phải rồi, chính nó chứ không ai khác. Hồi em đi học về, nó là người đầu tiên chạy lại báo tin cho em hay. Hậu thở ra. Ai, nhà mình bây giờ buồn quá. Hết ai tin ai rồi. Ba thì có thế giới riêng của ba. Má thì có thế giới riêng của má. Chỉ có ta với mày là khổ. Khánh đứng lên nói. Em phải đi kiếm thằng Toan mới được. Nó nói láng tráng, em sẽ cho nó một trận biết tay. Hậu hoàng hồn cản em. Thôi mày, đừng làm sùm lên càng xấu hổ nữa. Nhưng Khánh đời nào chịu nghe lời chị. Nó bước vội ra khỏi phòng Hậu, đi thẳng ra sân. Đối với nó, Toan là kẻ phản bội. Mà phản bội thì phải trừng trị nó đích đáng. Hậu chạy theo em, nhưng thấy nó không chịu nghe lời mình thì cũng chẳng biết làm sao. Khánh ra khỏi cổng rào, đi sang qua nhà của ba má thằng Toan. Nó vào cửa, ông đang ba thằng Toan ngồi ở quầy liền nhìn nó, cười. Khánh, đi đâu đó? Khánh ngó vào trong hỏi, thằng Toan đâu bác? Ông đang lắc lắc đầu, không có biết. Này, hồi sáng có chuyện gì làm lùm xùm bên nhà vậy? Ai bị đánh? Ông nói rồi cười hì hì có vẻ khoái trí lắm. Khánh giận xanh mặt nhưng không dám nói gì cả. Nó bước mau ra cửa, bên tai nó còn nghe văng vẳng tiếng cười của thằng Toan. Nó còn hận thằng đó hơn, đúng rồi. Chỉ có nó tiết lộ hết mọi chuyện, nên ba nó mới có giọng châm chọc như thế. Khánh đi vòng ra sau nhà hàng, thấy người giúp việc đang làm gà thì hỏi ngay. Mấy chị có thấy thằng Toan đi đâu không? Mấy chị chỉ tay ra chỗ chuồng thỏ nói, kia kìa, nó đang cho thỏ ăn đó. Khánh nhìn thấy thằng Toan thì cơn giận trào lên, nó bước thình thịch về phía chuồng thỏ. Toan nghe tiếng chân thì giật mình quay lại, nhìn gương mặt thằng Khánh nó biết ngay có chuyện không lành. Mày đi đâu vậy? Khánh định tống vào mặt thằng Toan vài thoi, nhưng thấy nó đang cầm khúc cây trên tay hơi ngán, nên hỏi. Mày nghe với tao mà chơi khốn nạn với mày. Toan ngơ ngác, cái gì khốn nạn cơ? Phải mày mách với má tao nhà bà vợ bé của ba tao không? Ai mách? Chuyện gia đình mày ăn thua gì tao? Khánh đã đứng gần hơn. Có thiệt, phải mây mách với má tao không? Ngoài ra, chẳng ai biết hết, tao tin mày nên mới chỉ cho mày. Bây giờ mày lại hại gia đình tao. Toàn chưa kịp nói gì, thì thằng Khánh đã nói thêm. Mày khốn nạn, chó đẻ quá nên mới phản bội bề bạn. Đã vậy mày còn thuật lại cho ba má mày cười chơi, tao đánh mày. Nói dứt lời vung tay thoi vào mặt thằng Toàn. Thằng kia bị đánh bất thình lình không kịp đỡ, té nhào ra phía sau. Nó lồm cồm bò dậy, chửi thề vang lên. Mày, đánh hả mày, đánh hả? Nó vung khúc cây nhắm thẳng đầu thằng Khánh đập tới, nhưng vì mắt nó đã bị thằng Khánh sáng cho một thoi, không còn thấy đường nữa, cứ đánh gió ở ngoài. Khánh chờ cho thằng Ton đánh hụt một cái liền nhảy vào, ôm vật xuống đất, rồi đoạt lấy khúc cây ở trên tay thằng Ton. Rồi hai đứa ôm nhau vật trí tử. Mấy chị giúp việc ở trong nhà la lớn lên. Kìa, đánh lộn hết rồi, ông bà ơi, đánh lộn. Ông đang ngồi tính tiền cộng sổ, nghe mấy người giúp việc la trói lói ở nhà sau liền chạy ra. Gì thế? Ai đánh ai? Ông chợt thấy thằng Toan bị Khánh tống một quả đấm vào mặt lộn nhào, ông nóng ruột, la lên. Ê thằng kia, sao lại đánh người mày? Khánh nghe tiếng ông Đăng quay lại nhìn, Toan thừa dịp lồm cồm ngồi dậy, nhảy tới, đập vào hông thằng Khánh. Thằng kia ngã chúi sang một bên, mặt mày nhăn nhó. Trong khi đó, ông Ngân cũng đi ra khỏi bàn ăn. Nghe tiếng lao xao ở bên kia đường, ông liếc mắt, nhìn qua cửa sổ chợt kêu lên. Kìa, thằng Khánh. Ủa, nó làm sao vậy? Bà Ngân nghe ông la, hoảng hốt chạy ra hỏi, cái gì? Ông Ngân bỏ chạy ra đường, bà Ngân run rẩy gọi lớn, Hậu, Hậu ơi! Mặt bà tái xanh như đang sợ hãi một chuyện gì. Hậu nghe mẹ gọi chạy lại, sao vậy má? Bà Ngân bảo nhanh, coi họ làm gì thằng Khánh kìa, ba mày đi rồi. Hậu cũng hết hồn chạy theo cha, nàng tới nhà Hồng Đăng, thì thằng Toan và thằng Khánh đã thôi đánh nhau rồi. Chúng nó bắt đầu chửi nhau. Thằng Toan bị dập môi chảy máu xuống cằm nên quá giận, nói không tiếc lời. Ba mày có vợ bé, má mày ghen thì thấy kệ mẹ mày chứ, sao mày đánh tao? Nó vừa nói vừa khóc. Ông Đăng nắm chặt hai tay con. Đằng kia Khánh cũng bị mấy người khác nắm tay. Ông Ngân vừa qua tới nghe những lời thằng Toan nói thì giận xanh cả mặt mày. Ông run giọng bảo ông Đăng. Anh để cho con anh nói bậy như vậy sao? Ông Đăng đang ước lòng về chuyện thằng Khánh đánh con mình chảy máu nên chẳng cần thiết phải giữ làm gì nữa. Ông gằn giọng. Ờ đó, bộ anh tốt lành lắm hay sao mà con anh qua đánh người ta? Chà, bữa nào cũng gọi điện thoại hò hẹn, làm bậy quá, con nít nó không nói sao được. Người trong xóm nghe ông Đăng nói thì cười thành tiếng. Ông Ngân giận quá nói lắp bắp. Anh đừng làm nhục tôi không nhịn đâu. Ông Đăng trước kia là tay đứng bến xe, gặp bà Hồng vợ ông là mụ tào kê, chuyên nuôi em ở ngoài cấp. Nhờ làm ăn phát đạt nên mở nhà hàng, rồi nghiễm nhiên trở thành một kẻ có máu mặt, có tiền của, tập tành lối sống trường giả. Ở chung xóm này ít ai biết được dĩ vãng của hai vợ chồng. Gặp dịp hơn thua, ông ta liền để lộ chân tướng. Nghe ông Ngân nói không nhịn đâu, ông ta đã nổi nóng đẩy con ra phía sau bước tới. Mẹ, không nhịn rồi làm gì? Thằng này đã từng đứng bến xe mà, đâu có ngán ai. Ông Ngân biết gặp kẻ côn đồ vũ phu nên bước tụt lùi. Hậu vẫn đứng yên liếc nhìn cha rồi chạy về phía em hỏi. Khánh có sao không? Thằng Khánh ngó chị lắc đầu, có sao đâu, nó bị đánh bể môi kia kìa. Hậu lôi em. Thôi, về. Mày làm cho ba cũng gây sự với người ta rồi kia kìa, khổ thân. Ông đang thốt ra những lời vừa rồi cũng đâm ra hối hận khi thấy ông Ngân lùi lại, ông ta không bước tới nữa mà quay sang thằng Toan quát. Mày chưa chị vô nhà sức thuốc còn đứng đó làm gì, khốn nạn. Thằng Toan hoảng hốt chạy tuột vào trong. Đằng này Khánh cũng theo hộ về nhà, chỉ có ông Ngân là khổ tâm nhất. Mọi người ai ai cũng nhìn ông với vẻ châm chọc, thực khó chịu. Mấy hôm nay, họ nghe đồn ông Ngân có vợ bé, nhưng tới hôm nay họ mới quả quyết chuyện kia là có thật. Không thật sao được vì Đăng đã nói thẳng ra hết mà ông Ngân chẳng trả lời được một tiếng. Ông Ngân lặng lẽ rút lui, dù biết rằng sau lưng ông thiên hạ đang bàn tán nhiều lắm. Ông vừa ra khỏi cổng rào nhà hàng Hồng Đăng thì hai ba người trong khu phố thường khi vẫn không ưa ông đã đến bên ông Đăng hỏi. Ê, chuyện đó có thật hả ông? Lão chủ nhà yên đó mà cũng vậy à? Ai dè thiếu chất mã thượng giang hồ, chuyện người ta có năm thê bảy thiếp cũng thê kệ người ta, có đâu lại thèo lẽo như đàn bà. Hào khí của một tên đứng bến xe bị giảm sút quá nhiều. Ông Đăng đau lòng vì vậy dương mặt ngơ ngác nhìn thấy rõ. Nghe láng giềng hỏi giọng thân mật, ông càng bực bội hơn. Thôi mà mấy anh, tôi nóng tính lớn lời, chứ ai biết gì đâu. Rồi ông ta trở vào quán, khiến mấy người lân cận đều lỡ bộ. Họ nhìn nhau rồi ai nấy đều tự rút lui. Trong khi đó, Hầu đã đưa Khánh vào nhà. Bà Ngân đứng ở cửa, thấy con quần áo lấm lem thì kêu lên. Sao dữ vậy Khánh? Ai đánh mày hả? Trời ơi! Khánh đi xuống bếp, không đáp. Hầu đã hiểu rõ vì sao Khánh đánh lộn với thằng Ton, con ông chủ nhà hàng Hồng Đăng bên kia đường. Nàng xấu hổ vì cả xóm đã biết chuyện nhà nàng và người ta sẽ nói xấu không tiếc lời. Cha nàng đã gây ra tất cả, nhưng chính chị em nàng phải chịu hậu quả đó. Chưa chi mà thằng Khánh đã bị chúng đánh rồi. Bà Ngân không thấy Khánh trả lời, liền hỏi Hậu. Sao vậy? Ai đánh thằng Khánh? Nó với thằng Ton đánh lộn mà. Sao lại đánh lộn hả? Hậu không muốn kể lệ dài dòng nên nói. Con nít đánh lộn, hơi đâu mà hỏi. Ông Ngân nghe Hậu nói như vậy thì yên tâm hơn, mặc dù trong lòng ông đang khổ sở lắm. Hồi nãy tới giờ ông chỉ sợ vụ thằng Khánh đánh lộn sẽ châm ngòi vào thùng thuốc súng giữa hai vợ chồng. Hậu đã lôi Khánh vào buồng riêng của mình, nàng bảo nó ngồi xuống ghế rồi lấy bình thủy chế nước sôi ra. Khánh ngó chị làm gì vậy? Hậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Khánh thì phì cười, tao luộc mày. Khánh cũng cười với chị, bây giờ trong nhà này chỉ còn có hai chị em nó là thân mật với nhau được thôi. Hậu tiếp lời, tao rửa mấy chỗ bầm cho mày bằng nước ấm, coi chỗ nào chảy máu tao sức thuốc đỏ cho. Khánh nhìn chị với đôi mắt thân mến rồi nói, tại em trượt chứ nó oánh được em một lâu á. Hậu nhăn mặt, bộ mày qua nó gây sự trước hả? Khánh lắc đầu, không, em kiếm nó quanh đó. Thằng khốn nạn quá mà, em thù nhất là mấy thằng chơi với người ta rồi phản bội. Chị coi, nó nói với ông già nó, rồi ông già nó đồn ầm lên, ai mà không hay. Hậu thở ra, cũng tới ba hết thôi, nếu bà đàng hoàng như người ta thì đã có chuyện rắc rối như vậy đâu. Ông qua nhà hàng đó còn gọi điện thoại, làm sao mà họ không biết được. Khánh im lặng, trong lúc Hậu nhúng bông vào nước ấm, lau chỗ đau cho nó. Hậu coi kỹ những vết bầm trên mặt của Khánh rồi bảo nó, lỡ của mày có thẹo cho coi. Đừng giỡn chị. Mày bị thương như vậy mà còn chạy ngoài nắng giết thế thì kiểu gì cũng nám đen. Khánh cười nói, thì em ở nhà. Có cọng chân mày cũng không ở nhà nổi đâu, tối ngày rong ở ngoài đường phố. Hai chị em yên lặng, Khánh vụt nói, chị hai à, gì đó, em định lại nhà bà vợ bé của ba xem thử. Hậu ngạc nhiên, xem thử chuyện gì, thì coi bà có bị đánh thiệt không, bình tĩnh ra làm sao. Hậu lắc đầu, thôi đi ông, mày láng tráng tới đặng ba giết mày đấy. Khánh nhăn mặt, làm sao mà thấy được em mà giết, chị tưởng em ngu sao. Nhưng mày tới đó làm chi, ba nói cái giọng hồi trưa là bà đó bị đánh thiệt rồi, khỏi cần phải dò xét nữa. Khánh cường quyết nói, nhưng em muốn biết rõ ai đánh bà ta, nhiều khi không phải má thì sao. Hậu ngó em, sao mày nói vậy? Khánh lộ vẻ suy nghĩ rồi đó, nếu má chủ mưu, em nghĩ má không tình tuồng như vậy đâu. Hồi lên mâm cơm, em chú ý từng cử chỉ của má, má vẫn như thường bữa. Hậu hỏi em, theo mày thì ai chủ mưu đánh bà vợ bé của ba nếu không phải là má? Khánh lắc đầu, em không biết, vì vậy em muốn tìm hiểu cho ra lẽ. Hậu lắc đầu, thôi thôi ông ơi, bị đòn nhơ từ cũng vì vụ của ba, bây giờ mày còn muốn làm trinh thám nữa sao? Tao lại mày, đi thay quần áo, rồi lấy bài ngày mai ra học đi. Em không học đâu. Hậu ngó em trầm giọng, ở trong nhà này, còn có mình tao là lo lắng cho mày thôi. Mày muốn nghe hay không thì tùy ý, tao cũng chán lắm rồi. Khánh lặng thinh nhìn chị, thật sự nó cũng chẳng muốn làm cho chị nó buồn, chỉ vì nó còn nhiều thắc mắc quá. Chợt nhìn ra cửa sổ thấy ông đang lấp ló ngoài cổng rào, nó bảo chị ai, bắt thằng Ton qua làm gì kìa. Hậu cũng nhìn ra và càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông đang đưa tay ngoắc hai chị em mà mắt lấm la lấm lét nhìn lên nhà trên. Nàng sợ ông ta muốn gây sự gì khác nên bảo Khánh, để tao ra coi ông muốn nói gì. Nàng nhổm đứng lên thì ông đang lắc đầu chỉ Khánh, ý ông muốn nói chuyện với Khánh. Khánh bảo nàng, để em ra, ông không dám làm gì em đâu, chị đừng sợ. Dứt lời nó chạy thẳng ra chỗ ông Đăng, miệng nói cứng nhưng mà nó cũng nhìn trước nhìn sau, sợ thằng Tom phục kích đâu đó đánh lén nó. Khánh đến gần hàng rào hỏi, gì vậy bác, còn chuyện gì nữa? Ông Đăng nói nhanh, kêu bà qua nghe điện thoại gấp, vụ cháu với thằng Tom bỏ đi, không đáng gì mà. Khánh hỏi, ai gọi điện cho ba tôi, sao không gọi qua nhà? Ông Đăng kêu lên, mày ngu quá, bên nhà vợ bé ba mày nói chứ ai, cho ba mày hay đi. Ông Đăng không muốn rắc rối thêm với thằng Khánh nên báo tin xong liền trở về nhà hàng. Khánh ngơ ngác ngó theo ông, chẳng biết thực hư thế nào nữa. Tự dưng ông Đăng thay đổi hẳn thái độ, không còn giữ vẻ hận thù với ba nó như trước nữa. Sự thật không biết có phải nhà bên kia gọi điện thoại không, hay là họ muốn rủ ba nó qua để hành hung. Khánh quay vào nhà định đi tìm cha thì Hậu hỏi, gì vậy? Khánh bảo, ông ta kêu ba qua nghe điện thoại. Đằng bà kia gọi. Hậu ngơ ngác, ba nào? Kìa cái bà vợ bé của ba đó, chị không biết sao? Rồi Khánh hỏi nhanh, ba đâu? Để em cho ba hay. Hậu không dè đằng vợ bé của ba mình họ lộng như thế, nàng ngó lên nhà trên bảo em, má đang ngồi kìa, mày nói chuyện đó với ba coi chừng. Khánh hỏi, chị bà phải làm sao? Tao đâu có biết. Chỉ dặn mày coi chừng thôi, để bị chỉ vì đòn, vì những chuyện không đâu. Khánh cũng hơi run rẩy vì những cú thoi đá của thằng Ton, nên ngán ngẩm, khẽ bảo chị. Chị hai, vậy chị lên thưa với ba giùm em đi. Hậu gật đầu, được rồi, để tao. Nàng bước vội lên nhà trên, đến gần ông Ngân, gọi nhỏ, ba. Ông Ngân làm như đang chăm chú xem báo, nhưng sự thật thì bối rối vô cùng trước những chuyện vừa mới xảy ra. Giờ nghe tiếng Hậu, ông giật mình ngó lên hỏi, gì vậy con? Hậu liếc mắt nhìn về phía mẹ, thấy bà đột nhiên bỏ đi vào buồng trong thì nói nhanh. Ở bên nhà hàng, họ gọi ba qua nghe điện thoại. Ai gọi? Ông Ngân hỏi với giọng ngơ ngác. Hậu đáp, ba thằng Tôn cho hay, ở đằng nhà bà gì đó gọi ba, quen với ba mà. Rồi nàng đi vào phòng riêng ngay. Ông Ngân sững sờ toan gọi con trở lại để hỏi, thì vụt thấy vợ trở ra, nên lặng thinh. Trong phút giây ông đứng lên ra cửa, bà vợ ngó theo chồng lộ vẻ suy nghĩ. Ông Ngân bước thật mau đi về phía nhà hàng Hồng Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 tiểu thuyết Giữ Chồng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.